Nhưng lúc này, Eugene đã thụ thương, ngay cả huyết hồng sắc ma giáp đều xuất hiện tổn thương, chiến lực đại giảm, càng thêm đỡ không nổi lục minh công kích, hắn thân thể lần nữa nhanh chóng hạ xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục minh thế công không ngừng, phóng tới Eugene, song quyền liên tục không ngừng oanh kích mà ra. Rầm rầm rầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com. Thời khắc này Eugene, căn bản là không có cách phòng ngự, lục minh nắm đấm, như mưa rơi một dạng rơi ở trên người hắn. Tốc độ quá nhanh, một cái hô hấp, lục minh liền đánh ra gần 100 quyền, toàn bộ đánh vào Eugene trên thân, nếu không phải có huyết hồng sắc ma giáp ngăn cản, Eugene sớm đã bị đánh nổ thành một đám mưa máu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù dạng này, Eugene cũng bị trọng thương. Soạt soạt, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Eugene trên người ma giáp xuất hiện vết rách càng nhiều, như đồ sứ phá toái thanh âm. Không, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Eugene không cam lòng giống to, sau một khắc, hắn trên người ma giáp trực tiếp nổ tung đến, hóa thành mảnh vỡ, bốn phía bay loạn. Hắn ma giáp bị lục minh đánh bể. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Không có ma giáp Eugene, hơn nữa lại là trọng thương trạng thái, ở lục minh trước mặt như một con giun dế một dạng. Lục minh bàn tay một chảo, liền sẽ Eugene đầu lâu bắt lấy, tiếp lấy dùng sức bóp Eugene đầu lâu, liền nổ tung. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Eugene, chết, đón lấy, lục minh đem Eugene ác ma linh huyết rút ra, dùng một cái bình ngọc chứa vào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Eugene, ở thần hoàng cảnh thế nhưng là có thể vượt qua 5 cái cấp bậc mà chiến tồn tại thiên phú không kém gì đấu thần nguyên văn, loại này ác ma tiềm lực quả thực vô hạn không biết sẽ trưởng thành đến một bước nào, có thể đổi ác ma linh huyết, khẳng định cũng cao kinh người. Eugene chết, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giờ phút này, ác ma bên kia loạn. Eugene, một nhóm này ác ma mạnh nhất chiến lực tối cường thiên kiêu, nhưng bây giờ, lại bị lục minh mạnh mẽ đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Eugene người khoác ba đôi ác ma cánh ma giáp đều không địch lại, bọn họ há có thể địch. Tất cả ác ma toàn thân phát lạnh, chiến ý hoàn toàn không có. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Như vậy một lần, bị thiên cung nắm lấy cơ hội, bắt được sơ hở, nhất cử đánh giết nhiều người. Cái kia cùng đấu thần nguyên văn giao chiến ác ma, vốn là bị đấu thần nguyên văn hoàn toàn đè lên đánh, giờ phút này bị đấu thần nguyên văn nắm lấy cơ hội, một chiêu chém rơi đầu lâu, vẫn lạc tại chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.